Toàn chức cao thủ, chương 439. Sự hợp tác của hai kẻ mạnh, góc truyện audio.com. Cái vẻ hiển nhiên này của Diệp Tu Trần quả từng gặp phải không ít lần, từ lâu đã chả thèm để ý. Tuy nhiên khi thấy 5 người Trảm Lâu Lan đứng hình hàng loạt, cô chợt có cảm giác vui mừng trên nỗi đau của người khác. Trần quả vẫn không có ấn tượng tốt với những kẻ làm ăn như Trảm Lâu Lan, nên nhìn bọn họ bị Diệp Tu hành xong lại bị sạc một trận, cô thấy vô cùng sảng khoái. Kiểu an ủi này của Diệp Tu đúng là chả có mấy tác dụng. Tâm trạng hiện tại của 5 người vẫn vô cùng suy sụp. Những hy vọng mơ mộng từng cùng nhau vẽ ra trước đó, sau một trận đấu đã trở thành giấc mộng nam kha. Bây giờ nghĩ lại thậm chí còn thấy hơi sợ, thầm nghĩ thật may chỉ là lời đùa giỡn giữa cả bọn với nhau, những lời này mà truyền ra ngoài, giả dụ như trong lúc tuyên truyền Dương Dương tự đắc hô to khẩu hiệu thì đợi đến khi gia nhập liên minh khéo sẽ bị người ta cười cho thối mũi. Esports chủ yếu vẫn ưu tiên những người trẻ tuổi, nhất là trong giới chuyên nghiệp. Tuổi của 5 người Trảm Lâu Lan đều không lớn, vẫn còn tính cách của thiếu niên. Bọn họ muốn ẩn giấu thực lực chờ tới khi gia nhập liên minh chuyên nghiệp mới đánh một trận thành danh, để cho những cao thủ chuyên nghiệp kia phải mở rộng tầm mắt, cảm giác lúc đó chắc chắn rất tuyệt. Kết quả hiện giờ cuối cùng cũng rõ, cái ý nghĩ này đúng là ếch ngồi đáy giếng không sai một chút nào. Bình thường khi xem thi đấu, người ta sẽ cảm thấy tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chỉ đến thế thôi. Tuyển thủ chuyên nghiệp có thể thao tác, bọn họ cũng làm được mấy thứ như tốc độ tay gì đó, bọn họ cũng có thể luyện mà chả có áp lực gì. Nhưng đến lúc thực sự đọ sức cùng đại thần thì mới thấy không hề đơn giản. Bình thường tốc độ tay có thể lên tới 200-300, lúc này bỗng không thể làm được, bình thường luyện liên chiêu vô cùng thành thục, giờ còn chưa sang chiêu thứ hai đã bị phá tan. 5 người Trảm Lâu Lan sau một lúc lâu vẫn chưa hết ảo não, trái lại, những tin tức hòng gây dựng danh tiếng mà họ bố trí xong xuôi trước đó đã bắt đầu được công bố. Tin tức truyền ra đầu tiên là từ mỗi diễn đàn lớn của Vinh Quang. Trong mấy box buôn chuyện của mấy diễn đàn này có không ít thảo luận liên quan đến Quân Mạc Tiếu, và những cuộc thảo luận này đã tiết lộ những theo dõi về tình hình mới nhất của Quân Mạc Tiếu, trong đó khẳng định rằng Quân Mạc Tiếu đã gia nhập công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ rồi. Nghĩa Trảm Thiên Hạ mặc dù không thành lập mạng lưới phân hội ở từng khu bình thường giống như công hội của các câu lạc bộ khác, nhưng tại thần chi lĩnh vực cũng khá nổi tiếng. Kỳ thực trong quan niệm của những người chơi thông thường, đã đến được thần chi lĩnh vực thì mấy khu bình thường cũng thành quá khứ, ở khu bình thường dù có đạt được thành tựu gì thì cũng chẳng đáng để đem ra khoe mẽ. Vì thế đại đa số người chơi chả thèm để mắt đến kế hoạch dài hạn đi lên từ khu bình thường như các công hội của câu lạc bộ. Bọn họ chỉ quan tâm đến thần chi lĩnh vực, mà tại đây, Nghĩa Trảm Thiên Hạ là một trong số ít công hội người chơi có chút thế lực như công hội của các câu lạc bộ. Một bên là công hội người chơi rất nổi tiếng, một bên là nhân vật thần kỳ khét tiếng gần đây, hai bên vừa kết hợp, những bàn luận liên quan đến Quân Mạc Tiếu vốn đã dần lặng xuống lập tức như bị tiêm thuốc kích thích, vài người nhiều chuyện còn không chần chừ lập ngay topic ngồi đoán già đoán non. Đương nhiên là, góc truyện audio.com, các công hội của câu lạc bộ nhanh chóng biết được tin tức này. Bọn họ thậm chí không cần moi thông tin từ diễn đàn. Công hội như Nghĩa Trảm Thiên Hạ, mặc dù không bị bọn họ coi là đối thủ cạnh tranh chính, nhưng vẫn luôn xếp vào diện đề phòng bất trắc. Đám công hội có câu lạc bộ như họ ít nhất phải cân nhắc ảnh hưởng, chú ý cân bằng thực lực lẫn nhau, nhưng trong công hội của người chơi ai thèm để ý những vấn đề này. Làm cái gì cũng chỉ vì tao thích thế, không thể dự đoán được hành động. Một quả bom hẹn giờ không ổn định như vậy, công hội của các câu lạc bộ lớn tất nhiên sẽ sắp xếp tai mắt cố gắng thu thập một ít tình báo. Những tin tức như thành viên mới gia nhập đều có thông báo từ hệ thống, đúng lúc có tài khoản nằm vùng đang online, bèn vội vàng đưa tin cho công hội. Chờ mãi, các công hội của câu lạc bộ lớn vẫn luôn chờ xem tình hình, không ngờ tới mới qua mấy ngày lại chờ được kết quả như vậy. Vốn danh tiếng hiện tại của Quân Mạc Tiếu đã khiến bọn họ không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, giờ lại còn gia nhập Nghĩa Trảm Thiên Hạ khá có tiếng, sau này muốn động đến Quân Mạc Tiếu cũng phiền toái hơn. Tin tức từ diễn đàn hấp dẫn ánh mắt người chơi, mọi người bắt đầu xôn xao bàn luận, khiến cho các công hội của các câu lạc bộ lớn càng ngày càng rối rắm. Rồi sau đó các tờ báo eSports lớn lại đồng loạt đưa ra một tin tức. Trưởng công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ của game Vinh Quang, Trảm Lâu Lan, thành lập chiến đội tham gia mùa giải tới của giải đấu chuyên nghiệp. Nếu tin tức từ các diễn đàn đôi khi chỉ là tin đồn, không rõ thật giả, thì tin tức được công bố chính thức từ các trang chủ là xác thực đến 80-90%. Tin tức nhanh chóng lan truyền đến các diễn đàn lớn, được người chơi Vinh Quang truyền khắp mọi ngõ ngách. Bản thân Trảm Lâu Lan là một người chơi có tiếng trong Vinh Quang, chỉ riêng tên tuổi thôi cũng đủ gây thu hút dư luận, cộng thêm tin tức muốn lập chiến đội mới tất nhiên sẽ gây chú ý rộng rãi. quan trọng hơn là kết hợp với tin tức quân Mạc Tiếu gia nhập Nghĩa Trảm Thiên Hạ trước đó, tất cả người chơi đều đột ngột cảm thấy. Gia nhập công hội cái gì cơ, đây rõ ràng là tham gia vào chiến đội Trảm Lâu Lan đang thành lập đúng không? Khó trách tại sao cao thủ sáng chói như quân Mạc Tiếu vậy mà không bị câu lạc bộ nào câu đi, ra là đã bị Trảm Lâu Lan thành công đoạt mất rồi. Trảm Lâu Lan là một người chơi vô cùng lắm tiền, rất nhiều người chơi biết điều này. Nhưng gia thế của gã như thế nào thì chẳng mấy ai biết rõ. Hiện giờ thông tin từ hai tin tức vừa được công bố không nhiều, chỉ là Trảm Lâu Lan có ý định thành lập chiến đội tham gia giải đấu chuyên nghiệp vào mùa giải tới, và quân Mạc Tiếu tham gia vào công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ của họ. Sau khi mỗi công hội thuộc câu lạc bộ biết được tin này, đám hội trưởng không thể tự mình giải quyết vấn đề nữa, mà phải trình lên các cấp cao hơn bên câu lạc bộ. Đối mặt với chiến đội mới cũng không phải chỉ cần dựa vào mấy hội trưởng là có thể đề ra cách đối phó. Trong liên minh chuyên nghiệp hiện nay, hai đội ngũ xếp cuối bảng mỗi mùa giải sẽ bị loại, mà hai vị trí trống sẽ dành cho hai đội ngũ mới vào mùa giải sau. Dù sao thì thời gian phát triển của giải đấu Vinh Quang vẫn còn ngắn ngủi, chưa thể xây dựng được một hệ thống tranh xếp hạng hoàn chỉnh, đành phải dùng một phương thức đào thải tương đối tàn khốc như gocchuyenaudio.com. Vậy, làm thế nào để xác định được hai đội ngũ đó? Liên minh có một số phương án xét duyệt tuyển chọn, tất cả câu lạc bộ lớn đều biết rõ các quy định ấy. Khi mùa giải hiện tại bước đến giai đoạn này, thì việc tuyển chọn và xác định đội ngũ mới tham gia vào mùa giải kế tiếp cũng được tiến hành non nửa rồi. Tin tức được công bố hiện giờ rất đáng tin cậy, huống chi các câu lạc bộ lớn đều có nguồn thông tin từ các mối quan hệ, nghe ngóng một chút cuối cùng đều xác định có thể tin được nguồn tin này. Tất cả câu lạc bộ không dám xem nhẹ chiến đội mới. Liên minh hiện tại, đội ngũ mới không đồng nghĩa với đội ngũ yếu. Nhất là trong tình huống có người đầu tư vững chắc đổ một số tiền lớn đầu tư vào, rất có khả năng trực tiếp tạo ra được một đội ngũ đắt giá. Tiện thể có thể khiến thị trường chuyển nhượng hỗn loạn, làm hoạt động liên minh bị xáo trộn. Lần này đứng ra thành lập đội ngũ là Trảm Lâu Lan, thằng cha giàu sụ tiếng tăm lừng lẫy giới game online Vinh Quang, mà cuối cùng gia sản có bao nhiêu thì chả ai biết rõ. Điều này khiến các câu lạc bộ lớn dấy lên một hồi trống báo động trong lòng. Nhất là khi tên Trảm Lâu Lan này còn câu được quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu là ai, người chơi không biết nhưng các câu lạc bộ lớn đều biết rõ trong lòng. Đó chính là đại thần Diệp Thu, nếu không phải giờ đã giải nghệ, nhất định sẽ bị tranh cướp tới sứt đầu mẻ trán. Trảm Lâu Lan lung lạc được Diệp Thu, mặc dù mùa giải kế tiếp không thể phái ra trận ngay, nhưng với khả năng của vị đại thần được vinh danh là bách khoa toàn thư này, hắn dư sức dạy dỗ tốt một đội ngũ. Sau khi tin tức được xác nhận, các câu lạc bộ lớn đều mở cuộc họp khẩn cấp. Một mình Diệp Thu, mọi người chú ý, nhưng không cảm thấy sợ hãi gì. Thế mà tên này còn tìm được một chỗ dựa có thực lực không rõ sâu cạn như vậy, đột nhiên khiến mọi người trở nên lo lắng. Thậm chí có vài người hoài nghi Diệp Tu giải nghệ rời khỏi gia thế, liệu có phải vì đã thương lượng được gì với Trảm Lâu Lan không? Trảm Lâu Lan muốn thành lập chiến đội, các thủ tục xét duyệt chắc chắn không phải chuyện ngày một ngày hai. Cần đạt tới yêu cầu xét duyệt, chuẩn bị những tài liệu cần thiết, đây không phải công việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Kế hoạch này mất 1-2 năm cũng chẳng có gì ngạc nhiên, Diệp Thu rốt cuộc có quan hệ với đám người này từ bao giờ? Có thể khiến hắn bỏ rơi ra thế mà mình đã vất vả gây dựng 7 năm trời, thậm chí không tiếc dùng phương thức giải nghệ tự tổn hại như vậy để rời đi, chiến đội mà Trảm Lâu Lan muốn thành lập thật sự hấp dẫn như vậy sao? Nhiều câu lạc bộ càng nghĩ càng liên tưởng, cho rằng toàn bộ sự việc đều có âm mưu. Cũng chỉ có gia thế, câu lạc bộ gia thế biết rõ mọi nội tình vì sao Diệp Thu giải nghệ ấy, hiện giờ mới có thể giữ được tỉnh táo, không suy nghĩ lung tung. Tuy nhiên, việc Diệp Thu dựa vào một thế lực như vậy để vực dậy lần nữa cũng là điều mà họ không muốn thấy. Mà bên phía gia thế, sau một phen nỗ lực, đám Lưu Hạo và Trần Dạ Huy đã thu được tin tức mà các câu lạc bộ khác vẫn chưa biết. Diệp Thu đang được một đám cao thủ vây quanh, rất có khả năng chính là những tuyển thủ Trảm Lâu Lan muốn lập thành chiến đội. Vì thế câu lạc bộ yêu cầu công hội bên Trần Dạ Huy cung cấp thêm nhiều tình báo từ công hội của Trảm Lâu Lan, bắt tay tiến hành phân tích kỹ những ai là cao thủ ẩn. gocchuyenaudio.com, giấu thực lực trong công hội đấy, ma đạo học giả, nhà quyền pháp thích khách bậc thầy pháo súng. Người chơi bốn nghề này của Nghĩa Trảm Thiên Hạ đều đã bị theo dõi gắt gao, câu lạc bộ gia thế tin rằng đám cao thủ đang ẩn mình trong số người này, còn đang tự hỏi có nên dùng clone bắt đầu thăm dò không? Vấn đề là công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ cũng đạt tới hạn mức 10.000 người, coi như tính trung bình đầu người, trên lý thuyết, mỗi nghề đều có 400 người, 4 nghề tổng cộng khoảng 1.600 người. Nếu muốn thăm dò toàn bộ, chưa nói đến lượng công việc khổng lồ, hành động này ắt sẽ gây huyên náo. Trảm Lâu Lan vừa tuyên bố muốn thành lập chiến đội, ngay sau đó công hội tại thần chi lĩnh vực lại bị tập kích, chắc chắn sẽ gây chú ý, không câu lạc bộ nào muốn dùng cách như vậy để thu hút ánh mắt công chúng. Phải nghĩ cách tạo ra tranh chấp, ra thế sốt ruột tìm kiếm biện pháp để đối phó với một Diệp Thu đang muốn làm lại từ đầu. Cách chương.